Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 giống nhau Bạch Y Thắng Tuyết, nếu là những người khác còn hào, vì sao cố tình là Phượng Khinh Ngữ? Từ khi hồi phủ tới nay, hắn tự nhiên nhìn ra được Phượng Khinh Ngữ tâm đều không phải là hướng về tướng phủ. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Không có khả năng. Trúc Ngọc Các, Hiên Viên Ly Đêm lại chết ra lạn mặt, chơi tẫn thủ đoạn không chịu đi. Nằm ở trên giường, Hiên Viên Ly Đêm chỉ cảm thấy Mặc Danh đến thư thái. Hắn nghĩ kỹ rồi, liền tính Phượng Khinh Ngữ lúc này không có khả năng yêu nàng. Hắn cũng muốn lúc nào cũng ở bên người nàng, làm nàng thói quen hắn tồn tại. Hắn tin tưởng, hắn cho nàng ái, nhẹ nhẹ mật mật, xâm nhập cốt tủy. Chung có một ngày có thể thâm nhập nàng tâm ni một đêm không nói chuyện. Buổi sáng Hiên Viên Ly Đêm giúp Phượng Khinh Ngữ mặc tốt quần áo mới đứng dậy rời đi. Đây là một cái tốt bắt đầu. Ít nhất hiện tại nàng đã không bài xích hắn tới gần. Mấy ngày nay, Diệp Thu thân mình trải qua Phượng Khinh Ngữ điều trị, đã có thể xuống giường đi đường. Tiểu thư, người muốn mua cái gì? Nói thẳng chính là... Hà tất như vậy phiền toái, còn tự mình đến trên đường tới, chủ tớ mấy người đi ở trên đường cái khó tránh khỏi dẫn tới người. Qua đường thương nhân chú mục, Phượng Khinh Ngữ một bộ màu trắng trăm nếp gấp thua váy. Thanh nhã phiêu giật, hơn nữa tuyệt thế dung nhan, dọc theo đường đi không biết dẫn tới bao nhiêu người ghé mắt. Lại nát bao nhiêu người tâm ni nàng đến hảo, vẻ mặt thần thái tự nhiên. Hoàn toàn làm lơ, ai nói ta muốn mua đồ vật, tới đế đô hơn một tháng, còn chưa từng hảo hảo ra tới dạo quá, hôm nay toàn đương giải sầu, là, nhưng tiểu thư ngươi tốt xấu dùng khăn che mặt. Ngươi xem nhóm người này nhóm người như lang tựa hổ đến nhìn chằm chằm tiểu thư. Nhiều chán ghét, Hồng Lê bất mãn mà bĩu môi, rất giống người khác thiếu nàng tiền dường như. Phượng Khinh Ngữ cũng vô ngữ đến lắc lắc đầu, nhà đầu này từ khi ra phủ miệng liền không đình quá. Bla bla nói cái không ngừng, bọn họ muốn xem khiến cho bọn họ xem trọng, tiểu thư nhà ngươi ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, có cái gì cùng lắm thịt chính là, tiểu thư, này tòa tửu lầu nhưng thật ra trang hoàng đại khí hào hùng lại không mất lịch sự tao nhã. Quan Quỳnh Lâu, tên hay, hảo địa phương. Đi, chúng ta vào xem, Phượng Khinh Ngữ khó được mở miệng khen ngợi. Mặt lộ vẻ thưởng thức thái độ, Hồng Lê mấy người theo sau. Quả nhiên lầu một đại sảnh không còn chỗ ngồi. Sinh ý hảo vô cùng. Vài vị khách khoan ngượng ngùng, đại sảnh đã không có vị trí. Lầu hai còn có mấy cái nhã gian. Không biết khách quan có bằng lòng hay không không? Trưởng quầy thái độ khiêm tốn có lễ. Kia hảo. Ta muốn lầu hai bên trái đệ nhất gian, nếu tới. Tổng không thể mất hứng mà về. Này, cô nương có điều không biết lầu hai chia làm Mai Lan Trúc Cúc bốn nhã gian cùng còn lại tám bình. Thường phòng đơn, này bên trái đệ nhất gian Mai Gian là nhà ta chủ tử chuyên dụng cũng không ngoại dụng. Còn lại tam nhã gian bị Hoàng tử Vương Tôn Trường Kỳ bao. Cho nên, trưởng quầy kiên nhẫn vì Phượng Khinh Ngữ giải thích. Nàng cũng không làm tốt khó. Phượng tiểu thư, nhà ta chủ tử cho mời, tả nham cung kính hành lễ. Vươn tay phải thỉnh Phượng Khinh Ngữ lên lầu. Phượng Khinh Ngữ biết nhà hắn chủ tử là ai. Cũng không chậm lại, nâng bước lên lầu, tả nham xoay người thấp giọng hướng trưởng quầy công đạo vài câu. Đuổi kịp lâu đi, lưu lại trưởng quầy một người đứng ở chỗ đó trợn mắt há hốc mồm. Vỗ vỗ bộ ngực. May mắn mới vừa rồi vẫn luôn lấy lễ tương đãi. Nguyên lai, vừa rồi kia cô nương là thiếu chủ ân nhân cứu mạng. Đẩy cửa ra, sáng sớm Nguyệt đang ngồi ở bên cửa sổ. Bóng dáng cô đơn cô tịch, Bạch Ngọc đầu ngón tay một ly trà xanh lại một chút không thấy uống qua dấu vết. Thấy Phượng Khinh Ngữ tới, kích động mà thế nhưng đem trà sái một ít khắp nơi trên vạt áo cũng không chút nào tự biết. Đẩy cửa ra khoảnh khắc. Thấy nàng ở trong đại sảnh cùng trưởng quầy nói chuyện với nhau. Giấu không được vui sướng làm tả nham thỉnh nàng đi lên. Nói xong rồi lại hối hận. Hướng nàng như vậy cao ngạo thản nhiên nữ tử. vốn định sẽ không tới. Lúc này mới chuyển qua xe lăn đến bên cửa sổ, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự tới. Cùng Phượng cô nương vùng ngoại ô từ biệt đã qua mấy ngày. Vẫn luôn tưởng báo đáp cô nương lại không cơ hội. Hôm nay Minh Nguyệt đại lý, thỉnh cô nương nhấm nháp Quan Quỳnh lâu chiêu bài đồ ăn, sáng sớm Nguyệt chuyển qua xe lăn đi vào. Trước bàn, buông trong tay ngọc ly, nguyên lai này Quan Quỳnh lâu lại là thiên hạ đệ nhất trang sản nghiệp. Trách không được, cũng hảo, tới không ăn chẳng phải đáng tiếc, Phượng Khinh Ngữ hào phóng đến ngồi xuống. Tả Nham thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, liền mang theo Hồng Lê Hải Đường bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ hai người bạc trắng y thắng tuyết, tương đối mà ngồi, một cái khuynh thành động lòng người, một cái phong thần tuấn lãng. Xa xa nhìn lại, thế nhưng thập phần xứng đôi, vẫn luôn không được hỏi. Cô nương chính là hữu tướng phủ người ân, chúng ta như vậy cũng coi như là bằng hữu. Cũng đừng cô nương kêu, người đã kêu ta Nhẹ Ngữ, ta kêu ngươi Minh Nguyệt như thế nào, Phượng Khinh Ngữ luôn luôn tùy tiện. Nàng xem sáng sớm Nguyệt khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, là cái đáng giá giao bằng hữu thôi. Này, thấy sáng sớm Nguyệt hơi có chần chờ, Phượng Khinh Ngữ vội vàng mở miệng, chẳng lẽ chúng ta không tính bằng hữu? Không phải, không phải, chỉ là ta là trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ ở thiên hạ đệ nhất trang lớn lên, cực nhỏ ra tới, cho nên không có bằng hữu. Nhẹ Ngữ nguyện ý coi ta làm bạn. Ta đương nhiên vui mừng, sợ Phượng Khinh Ngữ không tin. Gấp đến độ sáng sớm Nguyệt sắc mặt ửng đỏ. A, ta cùng nói giỡn, thấy bộ dáng của hắn. Phượng Khinh Ngữ cũng cảm thấy buồn cười. Thật đúng là đơn thuần nói cái gì đều tin. Chỉ này cười, trong phút chốc như pháo hoa nở rộ. Thế gian đẹp nhất cảnh sắc cũng đánh không lại nàng cười. Phảng phất sáng lạn sáng sớm Nguyệt toàn bộ thế giới. Môn đẩy ra, hạ nhân nhất nhất đem các kiểu thức ăn bưng lên cái bàn. Bãi đầy suốt một bàn, hương khí tràn ngập trình gian nhà ở, nhìn khiến cho người thèm nhỏ dãi. Quan Quỳnh lâu đầu bếp quả nhiên danh bất hư truyền. Nhẹ Ngữ nếm thử đi, Phượng Khinh Ngữ cũng không khách khí. Gắp một mảnh tương thịt vịt, ân, nước sốt nhập thịt ba phần, không nị không du, thịt chất cũng thập phần tươi mới. Đã lâu không ăn đến như vậy mỹ vị mỹ thực, làm nàng không cấm nhớ tới hiện đại Bắc Kinh vịt nướng. Ở hiện đại thời điểm, Phượng Khinh Ngữ yêu nhất chính là mỹ thực, du lịch, binh khí, cấp Diệp Thu, Hải Đường bọn họ cũng lộng một bàn đi, làm các nàng cũng nếm thử thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ. Sáng sớm Nguyệt ý bảo một chút Tả Nham khom lưng lui xuống. Đúng rồi. Minh Nguyệt, ngươi tới Đông Ly làm cái gì? Còn bị người đuổi giết, những cái đó đều là người nào, theo lý thuyết, thiên hạ đệ nhất trang ở vào tứ quốc chỗ giao giới. Khoảng cách Đông Ly cũng coi như xa, nhắc tới này, sáng sớm Nguyệt phảng phất cả người mang theo mới vừa vào nhà khi ở bên cửa sổ cô đơn. Ánh mắt ảm đạm, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, Phượng Khinh Ngữ vẫn là bắt giữ tới rồi. Không dối gạt Nhẹ Ngữ, ta lần này tới Đông Ly là được đến tin tức, Dược Vương Âu Dương Dễ năm trước ở Đông Ly xuất hiện quá. Tưởng thỉnh lão tiền bối vì ta, y chân tuy rằng có thể khôi phục hy vọng xa vời. Nhưng hắn tưởng thử một lần, nhân chân chi cố, thân thể hắn cũng bắt đầu có chút không bằng trước, thường xuyên yêu cầu dùng dược điều trị, Dược Vương. Lão nhân kia nhi đã sớm rời đi Đông Ly không biết đi chỗ nào vân du. Lại nói tiếp, lão nhân kia nhi vẫn là nàng sư phó đâu. Đến nỗi hành thích người. Đơn giản là tứ quốc trung hoàng thất, ta từ nhỏ sớm thành thói quen. Thiên hạ đệ nhất trang mặt ngoài phong cảnh vô hạn, tứ quốc cạnh tương mượn sức. Thực tế sau lưng đều tưởng chia cắt giữa những hàng chữ đều là bất đắc dĩ. Người cũng biết Dược Vương đã không hề Đông Ly. Cái này cũng là ta ngày trước mới được đến tin tức. À, vận mệnh đã như vậy. Sáng sớm Nguyệt, vốn chính là sáng sớm ánh trăng. Đem thệ mà thôi, rốt cuộc là như thế nào ai mịch. Mới lệnh ôn nhuận như ngọc nam tử như vậy nhìn thấu. Cười khổ không thôi, hết chương.